lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, cố yêu gặp nhau. Đại yêu chung quanh xương đen, theo lấy hắn hút mạnh, bị triệt để hút hết, đồng thời mãnh liệt mà quỳ gối rồi đất trên, mặt đất chấn động cùng vết rách, đều là cái quỳ này tạo thành, đủ thấy này quỳ phát ra từ thực tình. Quỳ gối đường lạc trước mặt cách đó không xa, là một người mặc rách tung tóe áo choàng, đầu trâu mặt ngựa nam tử, một đôi đậu nành giống như mắt nhỏ, vốn nên khắp nơi loạn chuyển, bây giờ lại là không nhúc nhích, không dám liếc xéo, không dám nhìn thẳng. Ngươi là Tiểu Toàn Phong, đúng không? Đường lạc cười lấy nói rằng, nụ cười cũng phát ra từ thực tình. Tiểu Toàn Phong, Tây Du giữa đường, tại sư đà lĩnh lẫn vào tiểu yêu, chức trách là Tuần Sơn, ngay từ đầu còn bị Tôn Ngộ Không trêu đùa rồi một cái. Về sau cũng không biết rõ chết hay không, đi rồi nơi nào dạng này tiểu yêu, đường lạc bọn hắn cũng sẽ không tận lực truy sát, đuổi tận giết tuyệt, bất quá dù sao cũng là tên tiểu yêu, rồi. Đường lạc vẫn là nhiều nhìn rồi mấy lần, cứ việc bộ dáng không đồng dạng, hoàn toàn hóa thành hình người. Hắn y nguyên nhận ra, đây là người quen a, không phải, quen yêu a, một cái hoàn chỉnh, có lý trí, còn có thể nhận ra mình quen yêu. Cùng bả vai trên sẽ chỉ giả ngây thơ hao thiên khuyển căn bản không phải một cái tầng thứ. Đồ ăn cầu tử, học một ít người ta. Đường, đường, đường, đại yêu, Tiểu Toàn Phong, ngay cả lời đều nói không lưu loát rồi. Vừa rồi hắn bay ở nữa không trung, nhìn lấy dưới chân người, hơi có như vậy một chút xíu nhìn quen mắt, nhưng là ép căn bản không hề hướng năm đó hòa thượng kia trên người nghĩ. Năm đó hòa thượng kia, có bóng lưỡng đầu trọc, một thân đỏ trắng cà sa, bộ phận. Quả thực tựa như là huyết dịch nhuộm thành, cùng hiện tại tạo hình hoàn toàn không giống a, nhưng là gương mặt kia, Tiểu Toàn Phong mãi mãi cũng nhớ kỹ. Tiểu Toàn Phong nhớ kỹ hắn nắm tay cánh tay nhét vào đại đại vương miệng mồm bên trong. Đối đại đại vương nói, đến, ăn a, cắn a, bần tăng cánh tay ngay ở chỗ này, ngươi làm sao không ăn? Đáng thương đại đại vương miệng đầy răng nanh, tản mát tại chung quanh, cầm cái gì đi cắn. Vị kia Tôn gia gia cũng chỉ là táo bạo, nhưng hòa thượng kia là hung bạo, tàn bạo, cuồng bạo, trước một câu vẫn là A Di Đà Phật, sau một câu liền biến thành rồi, hôm nay bần tăng chỉ là muốn độ hóa các vị, hoặc là bị các vị độ hóa, là ta. Tiểu Toàn Phong quỳ gối quỳ ra đến hố cạn bên trong. Cười đến so với khóc được còn khó nhìn hơn. Đường ra ra, vì cái gì? Vì cái gì vất vả biết bao đã thoát khốn. Vừa ra tới liền gặp được rồi hắn. Coi như gặp được rồi Tôn ra ra. Cũng so gặp được hòa thượng này tốt. Rời đi sư đà lĩnh về sau. Tiểu Toàn Phong còn gặp được rồi một chút tiểu yêu. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện lên qua lại, kia căn bản cũng không phải là thỉnh kinh người. Ai nói đại thánh gia gia là đến bảo hộ hòa thượng kia? Ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta lúc đầu liền không nên nghe đừng yêu nói cái gì một thanh thỉnh kinh người thịt. Liền có thể trường sinh bất lão, nếu như ta không nghe, ta liền sẽ không đi. Vừa nghe đến, hòa thượng, đường. Huyền trang, thỉnh kinh, liên quan chữ, đều sẽ không tự chủ được mà run lên ba run. Những năm kia, đạo sĩ đều rất buồn bực, vì cái gì có chút yêu quái. Trông thấy hòa thượng chạy so chó còn nhanh hơn, trông thấy bọn hắn, lại đuổi đến so sói còn hung. Không cần kêu ta là ông nội gia, ta lại không phải Ngộ Không, ưa thích làm người gia gia, mà lại ngươi gọi hắn gia gia. Lại gọi ta ra ra, chẳng phải là đem bối phận làm rối loạn. Đường lạc nói rằng, đơn giản tùy ý, để Tiểu Toàn Phong lại là lắc một cái. Cùng được rồi, tắc máu não giống như không có chuyện liền run ba run. Đúng, đúng, Thánh Tăng, Tiểu Toàn Phong đổi rồi một cái xưng hô. Được rồi, đứng lên đi, quỳ lấy cùng lên mộ phần đồng dạng. Đường Lạc nói rằng, không phải, không phải, Tiểu Toàn Phong liền lăn lẫn bò mà đứng lên. Cong cong thân thể, gầy còm thấp bé thân thể, nhìn qua càng phát nhỏ bé rồi. Tại hắn trong lòng, như thế vẫn chưa đủ nhỏ. Hận không thể nhỏ đến Đường Lạc không nhìn thấy trình độ. Này mới là tốt nhất. Dùng dư quang hơi liếc rồi một mắt trước mắt nam tử. Tiểu Toàn Phong phát hiện hắn tạo hình hoàn toàn chính xác cùng lúc trước hòa thượng. Có không đào ngũ cách. Khó trách ngay từ đầu không có nhận ra. Vừa mới thoát khốn mà ra. Khó tránh khỏi khí thế gió chảy. Đầu óc phát nhiệt. Biết vậy chẳng làm Tiểu Toàn Phong hận không thể trở lại vừa rồi. Đem bầu trời bên trong chính mình kéo xuống một trận bão đánh. Trong mắt không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Nội tâm thấp thỏm lo âu đồng thời. Tiểu Toàn Phong cũng bắt đầu suy nghĩ tình huống trước mắt. Nơi này, tựa hồ không thích hợp a. Đường Huyền Trang cách ăn mặc kỳ kỳ quái quái không nói. Chung quanh thiên địa nguyên khí 10 phần mỏng manh. Hắn bị cái kia Bắc Minh lão đầu phong ấn sau. Đi qua bao lâu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đường Lạc nói rằng, Tiểu Toàn Phong thế nhưng là Tây Du thế giới, người địa phương. Đường Lạc là trọng thương hôn mê, sau khi tỉnh lại không hiểu thấu xuyên Việt về đến rồi. Kia Tiểu Toàn Phong đâu? Hắn là không phải biết chút ít cái gì. Ngươi tại sao lại tới nơi này? Đường Lạc hỏi nói, Thánh Tăng ra, Tiểu Toàn Phong đem thừa xuống một cái gia chữ thu hồi đi. Nơi này là nơi nào a? Nguyên khí như thế mỏng manh. Ngươi đừng quản, nói cho ta một chút sư đà lĩnh về sau. Ngươi cũng đã trải qua rồi một chút cái gì? Chọn trọng điểm rằng, lông gà vỏ tỏi đừng nói là rồi. Đường Lạc nói rằng, Tiểu Toàn Phong khúm núm, sư đà lĩnh về sau. Tiểu Toàn Phong kinh lịch ngược lại cũng có chút nổi sóng chập trùng. Truy sát người khác, bị người khác truy sát. Có yêu có người, có địch có bằng hữu. Về sau cơ duyên xảo hợp, thành công hoàn toàn hóa hình. Từ tiểu yêu biến thành rồi, yêu tinh. Sau đó Tiểu Toàn Phong làm từng bước, tiếp tục tu luyện. Thẳng đến đột nhiên có một ngày trời tối, thật giống như đại địa đảo ngược, bao trùm bầu trời, đại địa lật úp đảo ngược. Đường Lạc lông mày hơi nhíu, bế quan thời điểm là trong núi không năm tháng, lạnh tận không biết năm. Đường Lạc cũng không xác định hắn lọt vào trọng thương thời gian cùng Tiểu Toàn Phong trong miệng. Đại địa lật úp đảo ngược có phải hay không cùng một cái thời gian? Nếu như là Tiểu Toàn Phong lại không có lừa hắn, ngày đó đột nhiên gặp phải công kích, cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là một loại nào đó phạm vi công kích. Thế nhưng là, ai có thể làm đến này một điểm? Hắn bế quan địa phương thế nhưng là Linh Sơn phạm vi. Khoảng cách Tiểu Toàn Phong lẫn vào địa phương, kém lấy cách xa vạn dặm đâu, lại hoặc là... Là đột nhiên xuất hiện thiên địa biến đổi lớn. Về sau đâu? Đường Lạc hỏi nói. Về sau tiểu nhân. Tiểu nhân lúc đó thụ thương ngất đi. Tiểu Toàn Phong nói rằng. Thụ thương ngất đi. Đường Lạc hỏi một câu. Không, không phải. Nhỏ dọa ngất đi. Tiểu Toàn Phong tranh thủ đổi giọng. Hắn nhìn thấy thiên địa biến đổi lớn. Một loại thế giới bị xé nứt cảm giác. Thụ thương hoàn toàn chính xác có một ít, nhưng chân chính ngất đi nguyên nhân là dọa ngất. Tiếp tục, về sau nhỏ tỉnh táo lại, cũng không biết rõ vì cái gì, liền đến rồi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Tiểu Toàn Phong biết gì nói nấy, cùng ta tình huống có chút tương tự a. Đường Lạc nhíu mày thầm nói, chẳng lẽ là một trận điềm xấu? Bọn hắn chỉ là điểm xấu bên trong bị sóng lớn quét sạch đội thuyền. vô luận là cự luân vẫn là một chiếc thuyền con đều không cách nào tránh khỏi. Ngược lại là một chiếc thuyền con bởi vì nhỏ, hoặc là vận khí, hoặc là cái gì nguyên nhân khác, tổn thương muốn so cự luân ít hơn nhiều. Hoàn toàn chính xác có mấy phần khả năng, chỉ là thu hoạch được tin tức quá ít, chỉ có thể làm ra phỏng đoán, không cách nào khẳng định. Về sau nhỏ phải cố gắng tu luyện a, Tiểu Toàn Phong thấy Đường Lạc không nói gì. Tiếp tục nói rằng, liền thần công đại thành, ra đến làm mưa làm gió rồi. Đường Lạc đánh gãy hắn nói, không có, Tiểu Toàn Phong lập tức quỳ xuống, đầu hung hăng dập lên mặt đất, nhỏ không dám a, năm đó về sau, nhỏ liền chuyên tâm ăn chay niệm Phật. Là một cái một lòng hướng thiện tốt yêu, được rồi. Chớ nói nhảm, Đường Lạc lười đi nghe Tiểu Toàn Phong giải thích chi ngôn. Đến cùng là mạnh lên sau Tiểu Toàn Phong cùng Bắc Minh lão tổ nói như vậy. Họa hại một phương, cuối cùng bị Bắc Minh lão tổ trọng thương phong ấn. Vẫn là Bắc Minh lão tổ chủ động tìm trên Tiểu Toàn Phong. Lại phát hiện đá vào tấm sát, bỏ ra tính mạng đại giới. Kỳ thực cũng không trọng yếu, Đường Lạc chuyện quan tâm nhất cũng không phải cái này, có thể từ Tiểu Toàn Phong trong miệng đạt được một chút coi như hữu dụng đầu mối. Cũng như vậy đủ rồi, Tiểu Toàn Phong, ngươi nói ta muốn xử trí như thế nào ngươi thì sao? Đường Lạc nhìn lấy Tiểu Toàn Phong nói rằng, Tiểu Toàn Phong lại là quỳ lại như máy, nhỏ thật không dám phá hỏng chuyện. Thánh Tăng bỏ qua cho tiểu nhân a, nhỏ ngụy ý đi theo Thánh Tăng bên thân đi theo làm tùy tùng. Làm trâu làm ngựa, lòng trung thành không hai, tuyệt không hai lòng, tự tiến cử gối tịch. Bắt đầu vẫn được, nghe vào giống khuôn giống hình, mặt sau chính là đủ loại lạm dụng thành nói, lời nói không mạch lạc. Được rồi, đi rồi, Đường Lạc đánh gãy Tiểu Toàn Phong nói. Ngươi tạm thời đi theo ta bên thân, nhìn ngươi biểu hiện a, nói thật, rõ ràng bị trọng thương phong ấn, hiện tại Tiểu Toàn Phong lại coi là thật không yếu, nhìn qua cũng có yêu tướng trình độ, như thế nào yêu tướng? Căn cứ yêu tộc đơn giản thô bạo đẳng cấp phân chia, sinh ra linh trí sau, nhưng vì tiểu yêu, có thể làm được chân chính hóa hình, nhưng vì yêu tinh. Yêu tinh bên trên, chính là yêu tướng, đủ để thống lĩnh một phương địa giới, muốn nhân tộc so sánh, xen vào nhân tộc chủ lưu tu luyện luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh bên trong, kim đan cùng nguyên anh ở giữa tầng thứ, phần lớn bình thường yêu tướng, so bình thường kim đan tu sĩ mạnh, so nguyên anh tu sĩ yếu. Cứ việc thế giới hiện thực thiên địa nguyên khí phi thường mỏng manh. Yêu lực tiêu hao một điểm là một điểm. Có thể nói là không cách nào bổ sung. Nhưng ở yêu lực hao hết trước. Tiểu Toàn Phong cũng là tương đương nhân vật nguy hiểm rồi. Càng huống chi, còn có thể lấy thông qua huyết thực đến bổ sung. Khôi phục, Đường Lạc không có khả năng bỏ mặc hắn rời đi. Khẳng định phải mang ở bên người. Nói đến, nếu như hộp là cái nào đó, cổ lão, thần ma đi lại mang ra nấp kỹ. Tiểu Toàn Phong lại bị Đường Lạc phóng thích. Hắn có thể hay không cùng Hao Thiên Khuyển đồng dạng, bị coi là Đường Lạc, sủng vật. Lần tiếp theo nhiệm vụ mở ra thời điểm bị cùng nhau mang vào thế giới nhiệm vụ. Đi thôi, tạm thời ném xuống những này ý nghĩ. Chờ đợi nhiệm vụ mở ra thời điểm tự nhiên sẽ bị chứng thực. Đường Lạc quay người rời đi, bả vai trên Hao Thiên Khuyển nhìn rồi Tiểu Toàn Phong một mắt. Uể oải mà đóng lại con mắt, cái đuôi rủ xuống, hơi chút vung vẩy lấy. Tiểu Toàn Phong không dám lãnh đạm, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Đường Lạc sau lưng. Có chút gập ghềnh phức tạp đường núi, đối với một người một yêu tới nói, cũng sẽ không cấu thành bất kỳ khó khăn. Đường Lạc mượn ánh trăng. Đi bộ nhàn nhã, đi theo phía sau hắn Tiểu Toàn Phong, một mực cúi thấp xuống đầu, đã có chút nâng lên, trong mắt không ngừng mà chuyển động, Nếu như tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện, đang nhìn hướng đường lạc thời điểm, một lát cũng sẽ không dừng lại con mắt. Tựa hồ có như vậy trong nháy mắt dừng lại, ngưng thần quan sát đến, nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang lúc thỉnh thoảng hiện lên lấy. Thánh tăng, nơi này thiên địa nguyên khí, hít thở hơi to khỏe rồi một chút. Tiểu Toàn Phong mở miệng hỏi nói, là rất mỏng manh, bất quá không liên hệ gì tới ngươi. Đường Lạc bước chân dừng một chút, tiếp tục tiến lên, vâng. Tiểu Toàn Phong tranh thủ cúi đầu, ngữ khí sợ hãi, trong mắt lại có hung quang toát ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục